Vạn đạo Long Hoàng, chương 4843, xông phá trùng vây. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đầy trời đều là chùm sáng tóc tạo thành thiên la địa võng, đem phương viên một mảng lớn khu vực đều bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, những cái này nguyên quang tộc mục đích chính là hạn chế lại lục minh bọn họ hành động, miễn cho bọn họ đào tẩu. Chân chính chủ công, là bao quát cửu công tử ở bên trong bốn vị có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc cường giả, còn có ba tòa trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tòa bảy người hợp kích trận pháp, phân biệt tạo thành một cái bóng người to lớn, tay cầm chiến kiếm, bằng tốc độ kinh người chém về phía lục minh đám người. Mà chín người kia hợp kích trận pháp thì là hình thành một thanh chiến kiếm phá không sát phạt tốc độ nhanh nhất cấp tốc gần sát lục minh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để lục minh bọn họ chân chính kiêng kỵ chính là chín người này hợp kích trận pháp. Trước đó đang công kích cổ thành phòng ngự trận pháp thời điểm, lục minh bọn họ liền kiến thức qua một tòa này chín người hợp kích trận pháp uy lực người bố trận, đều là nguyên quang tộc cường giả, trận pháp phát huy ra được chiến lực trọn vẹn có thể so với ba vị tối cường thiên quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hai tòa bảy người hợp kích trận pháp chiến lực cũng phân biệt tương đương với một vị tối cường thiên quân. Dạng này cộng lại, nguyên quang tộc khoảng chừng có thể so với 9 vị tối cường thiên quân chiến lực, cái này tuyệt đối không phải lục minh bọn họ có thể đối kháng, cho nên cửu công tử rất tự tin, tin tưởng vững chắc một lần này nhất định có thể cầm xuống lục minh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảy trận thừa thế xông lên lao ra, lục minh quát khẽ thanh âm đồng thời ở 9 người khác bên tai vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, những người khác thân hình chớp động, bên hông thiết bài hiện lên, phù văn tràn ngập, bắt đầu bố trí hợp kích trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt nguyên quang tộc đội hình, đặc biệt là 9 người kia hợp kích trận pháp, bọn họ chỉ có lấy hợp kích trận pháp đối kháng. Bằng không thì, không ai có thể ngăn trở 9 người kia hợp kích trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như cốt ma lực phòng ngự cường đại, 9 người hợp kích trận pháp hơn phân nửa không gây thương tổn được hắn, nhưng là đem hắn đánh bay ra ngoài lại là có thể. Nói như vậy, lục minh bọn họ trận hình liền loạn cũng sẽ bị nguyên quang tộc người phân mà cuốn lấy, một khi nói như vậy, bọn họ liền vô cùng nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có, những phương hướng khác nguyên quang tộc khẳng định đang cấp tốc chạy đến, bọn họ nếu không thể nhanh chóng xông ra trùng vây, một khi bị cuốn lấy một hồi, chờ những phương hướng khác nguyên quang tộc chạy đến, bọn họ chỉ có đường chết một đầu. Muốn chỉ nhìn thiên nhân tộc hoặc là á tiên tộc đến trợ giúp, đó là không có khả năng. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, trước tiên bộc phát chiến lực mạnh nhất, bố trí hợp kích trận pháp lao ra, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Thiết bài phát sáng, đem lục minh bọn hắn khí tức hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, một tôn to lớn thân ảnh ngưng tụ mà ra, nhưng là cũng không ngưng thực, có vẻ hơi mơ hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bóng người to lớn toàn thân bao phủ ở đen nhánh chiến giáp bên trong, tay cầm chiến kích giống như một tôn cổ lão chiến thần. Liền tại bọn hắn hợp kích trận pháp bố trí mà ra thời điểm, nguyên quang tộc 9 người hợp kích trận pháp đã giết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm khí gào thét hư không rung động, đáng sợ kiếm quang, hướng về phía lục minh bọn họ vào đầu chém xuống, phảng phất muốn đem tất cả chém làm hai nửa. Không hề nghi ngờ 9 người hợp kích trận pháp uy lực phi thường khủng bố, có thể độc chiến 3 tôn tối cường thiên quân, có thể tưởng tượng một kích này uy lực mạnh bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như tối cường thiên quân, đều muốn bị trọng thương. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh bọn họ lấy hợp kích trận pháp ngưng tụ ra thân ảnh động, chiến kích bổ ngang mà ra chém về phía đánh tới kiếm quang. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến kích cùng cự kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, cuồng bạo kình khí quét sạch bát phương, đón lấy thanh cự kiếm kia rung động không ngớt bay ngược mà quay về. Một kích này, lục minh bọn họ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Lục Minh bọn họ tâm lý vui vẻ. Cho dù chưa hoàn toàn hợp kích trận pháp uy lực y nguyên kinh người, viễn siêu tối cường thiên quân, một đòn đem đối phương 9 người hợp kích trận pháp đánh bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là có thể đạt tới hoàn mỹ, uy lực nhất định sẽ càng mạnh. Xông, thừa thế xông lên lao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, bọn họ điều khiển trận pháp, xông về phía trước. Hiện tại, bọn họ chỉ có một con đường, kia liền là tiếp tục hướng phía trước, giết ra bao vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lùi lại là không thể nào, lùi lại liền muốn đứng trước mặt khác nguyên quang tộc bao vây. To lớn thân ảnh, chân đạp hư không, như một sợi u quang một dạng xông về trước ra, chiến kích giơ cao, gắng sức chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, bọn họ đối mặt là hai tòa bảy người hợp kích trận pháp. Ngăn trở bọn họ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tòa bảy người hợp kích trận pháp đều truyền ra giống to, bọn họ ngưng tụ hai đạo bóng người to lớn, vung vẩy chiến kiếm, muốn ngăn trở Lục Minh bọn họ. Nhưng là, liên tục hai tiếng oanh minh về sau, hai tòa bảy người hợp kích trận pháp, đồng thời hướng về phía sau nhanh lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, trong đó một tòa hợp kích trận pháp ngưng tụ thân ảnh, run rẩy không ngớt kém chút sụp đổ. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy, thừa dịp những người khác còn không có giết tới tiếp tục tiến công, thẳng tiến không lùi, lại là toàn lực chém ra một đòn, hướng về phía cái kia sắp hỏng mất hợp kích trận pháp. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, một tòa này bảy người hợp kích trận pháp trực tiếp bị đánh bạo, trận pháp bị đánh tan, bảy đạo thân ảnh nhanh lùi lại, trong đó có hai người mới vừa lui không lâu, thân thể liền nổ bể ra đến, liên quan bọn họ đặt lên mặc chiến giáp, cũng chính là trận pháp vật dẫn, cũng nổ bể ra. Một bộ này trận pháp chẳng khác nào bị hủy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Lục Minh bọn họ cũng bởi vậy ăn cửu công tử đám người mấy chiêu trọng kích tự thân trận pháp kém chút bị đánh tan. Ta sắp không được, ta lực lượng sắp tiêu hao hết rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán đán giống to, ta lực lượng cũng còn thừa không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng vậy, Phao Phao cùng Lăng Vũ Vi cũng nhao nhao mở miệng, sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bố trí hợp kích trận pháp tiêu hao lực lượng là phi thường to lớn. Đặc biệt bọn họ một tòa này hợp kích trận pháp tiêu hao lực lượng tựa hồ càng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đán đán chỉ có thần chủ lục trọng tu vi, Lăng Vũ Vi cùng Phao Phao là thần chủ thất trọng tu vi, lực lượng có hạn cũng nhanh đến tiếp nhận mức cực hạn. Chịu đựng một chiêu cuối cùng, phá mờ bọc của bọn hắn vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giống to, bọn họ không để ý những người khác công kích toàn lực xông về phía trước, chiến kích lần thứ hai bổ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa tại bọn hắn bổ ra một chiêu đồng thời, những người khác công kích lại rơi trên người bọn hắn. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hợp kích trận pháp ngưng tụ thân ảnh, kịch liệt run rẩy lên, sắp sụp đổ. Mỗi người bọn họ đều sẽ tiềm năng bộc phát tới cực điểm, tập trung tất cả tinh khí thần để duy trì trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, rốt cục bọn họ một chiêu cuối cùng, bổ tới, chém vào chung quanh nguyên quang tộc lấy chùm sáng tóc bố trí thiên la địa võng phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong chớp mắt thì có mấy trăm đầu chùm sáng tóc bị chém đứt, nguyên quang tộc bố trí bao vây, mạnh mẽ bị đánh ra một đạo lỗ hổng, hơn 10 cái nguyên quang tộc liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể liền bị năng lượng kinh khủng xé rách hóa thành cho tàn. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ nắm lấy cơ hội, từ lỗ hổng vọt qua chạy ra khỏi nguyên quang tộc bao vây. Mới vừa thoát khỏi vòng vây, bọn họ ngưng tụ thân ảnh, chính là run lên, triệt để sụp đổ. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán, Lăng Vũ Vi, Phao Phao ba người, triệt để không chịu nổi, cả người lực lượng đều bị ép khô, thậm chí ngay cả người đều không vững vàng, hướng về mặt đất rơi đi, bị Lục Minh bọn họ lấy lực lượng ngăn chặn. Bọn họ không có chút nào dừng lại, Lục Minh, Cốt Ma đám người mang theo Đán Đán, Lăng Vũ Vi, Phao Phao, còn có Đường Quân cùng Vạn Thần, cấp tốc hướng về phía trước phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.